Tinh chiến phong bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Lia đã thanh lý đến các nút bọn hắn mai phục, hiển nhiên là có động tác phải làm. Mi Lu phụ trách tập hợp tình báo, theo thói quen thảo luận một chút. Hôm nay tới thả lỏng tâm tình, không cần quá cứng nhắc. Asin Otis đứng lên, thản nhiên cười nói, trái đất cùng sao hỏa quả thật là rất mạnh, chính là ánh mắt hắn sớm đã siêu việt mấy nơi này, hơn nữa, hắn có thực lực để siêu việt. Mi Lu cười, nàng đúng là thật muốn phóng thích ra một ít áp lực. Được, Martha nói, muốn thả lỏng, ngồi nhiều ở nơi này không có ý nghĩa, không bằng đi kho hàng lấy xe. Đại ca, đến đua một vòng. Mi Lu ánh mắt chợt lóe. Martha, lần trước ngươi kém đại ca 10 giây nha, còn dám khiêu chiến. Lần này tranh thủ trong vòng 3 giây, đại ca mua xe bán thể thao, ha ha, tính năng kém một cấp bậc so với Odin đời thứ 9 nhà của ta. Đại ca nếu nhường cho ta một chút giống như lần trước, nói không chừng có thể thắng một lần. Martha rất thả lỏng, vui đùa. Asin Otis cười, lần trước ngươi cũng không dùng hết sức phải không? Lần này toàn lực sao? Toàn lực, Martha sờ sờ cái mũi. Mi Lu nháy mắt mấy cái. Ta làm trọng tài, ai thắng ta đêm nay liền bồi người đó. Asin Otis cùng Martha nhìn Mi Lu liếc mắt một cái, gợi cảm, nóng bỏng, viên kim cương trên rốn lóe ra ánh sáng chói mắt, hai chân thẳng tắp, thắt lưng cùng mông đường cong tỷ lệ hoàn mỹ. Còn có cái gì có thể so sánh có được vưu vật như vậy để hưởng thụ? Thật sự, Martha ánh mắt lóe lên sáng rực, bình tĩnh cỡ nào cũng đều không thể bình tĩnh. Đương nhiên là chỉ ăn cơm, Martha, xem ra ngươi cũng phát dục, bắt đầu động tới mấy ý niệm này trong đầu. Mi Lu giảo hoạt cười nói. Martha nhìn thoáng qua Asin Otis, vãi hàng, đại ca chính là đại ca, thật bình tĩnh a. Asin Otis thực vô tội nhún nhún vai. Kỳ thật ngươi đã đoạt lời kịch của ta. Ba người cười to, tiếng xe thể thao gầm rú chạy ra đường lớn, hấp dẫn vô số ánh mắt. Ba chiếc xe thể thao còn chưa chính thức đưa ra thị trường, ngoại hình cũng đều là vượt mức thiết kế. Ở trên đường chạy được một đoạn, tiến vào đường xe chạy trên không ở một bên, đường xe chạy mặt trên có lực từ thúc đẩy di động, nháy mắt vận tốc đạt tới 400 km/h. Không tới 10 bộ sau, ba chiếc xe quẹo vào sân đua xe Stargard ở ngoại ô thành phố. Martha nhẹ nhàng động ở trên điện thoại, nhân viên công tác lập tức đi ra đón. Thiếu gia, ngài đến thử xe, xin chờ ba bộ, đường đua lập tức được rửa sạch. Lúc này, có thể nhìn ra các xe đang có mặt trên đường đua đang rời khỏi sân, trí năng khống chế người máy sửa chữa đường đua, đang nhanh chóng kiểm tra đo lường đường đua. Nơi này là sân huấn luyện đoàn xe của nhà Martha, cho tới nay, đội đua xe là công cụ Martha để dùng tiêu khiển giảm áp lực. Đường đua được trang bị đệm từ di động song hướng trọng lực, đường đua không chỉ có một tầng, mà là ba tầng, đường đua lần lượt thay đổi phân bố ở giữa không trung. Xe thể thao có thể ở trên mặt đường đua mượn lực từ làm ra các động tác quẹo cua hay bay vọt, so sánh với đường đua truyền thống, có rất nhiều yếu tố không biết trước, trừ yêu cầu về kỹ thuật, khả năng phán đoán cùng sức quan sát khi lái xe là quan trọng nhất. Rất nhanh đường đua đã được kiểm tra xong, các cua dơ của đội đua xe đều đứng làm người xem ở bên cạnh chiếc Odin của Martha. Mi Lu rất sexy, hơn nữa thi đấu với thiếu gia là Asin Otis, khi ở mặt trăng. gocchuyenaudio.com Asin Otis chinh phục lòng dân để lại vô số truyền thuyết. Trong đó có một đoạn truyền kỳ 13 tuổi đã vấn đỉnh ngai vàng trở thành xe thần mặt trăng, làm người ta giận sôi là ừ khi học được lái xe, đến khi vấn đỉnh ngai vàng, Asin Otis chỉ dùng một tháng, hơn nữa còn là tháng 2 thiếu, nói chính xác là 28 ngày. Thiếu gia có hy vọng sao? Công suất của xe bán thể thao kém một cấp bậc ở trên đường đua. Người mới chờ xem đi, truyền kỳ xe thần 28 ngày, hắc hắc. Khi các lái xe thảo luận, Odin đời thứ 9 cùng xe bán thể thao từ từ chạy ra đến đường đua. Mi Lu đứng ở giữa đường đua, khêu gợi phất phất một lá cờ phát lệnh, mỹ nữ cùng đua xe gần như là hình ảnh hoàn hảo làm người ta càng thêm khẩn trương. Lúc này Mi Lu có nét hoang dã cùng phóng thích giống như sao hỏa thanh xuân xinh đẹp ở tốc độ cùng kích tình bên trong nở rộ. Mạnh mẽ cờ trong tay Mi Lu quật xuống dưới một cái, bắt đầu. Hoành hoành, hai chiếc xe thể thao liền xông ra ngoài giống như tên lửa. Nhanh như điện chớp, đây là cảm nhận của quần chúng mặt trăng nghỉ hè, SSJT có loại xúc động muốn diệt bọn hắn. Cuộc sống kỳ nghỉ hè hiển nhiên không giống như người mặt trăng, từ sau khi trở về từ Lilang Kalosan Mỹ liền bị người nhà gọi trở về. Nguyên bản kế hoạch làm việc ở ngôi sao may mắn cũng bị bức bỏ giờ. Dù sao hai người cũng chưa kết hôn, đờ tuy rằng ải gia tô lưu luyến chính là người nhà An Mỹ gấp như vậy, hắn cũng không dám giữ người. Khi mới tách ra, từ cách nói còn có thể rất sảng khoái. Chính là về đến nhà, một ngày hai ngày ba ngày đều chỉ có thể dùng điện thoại để liên lạc, thời gian trôi qua, dần dần cảm thấy khó khăn. Lần đầu tiên An Mỹ cảm thấy nghỉ hè là không thú vị như vậy, chủ yếu là hai ngày này Nghiêm Tiểu Tô cũng bận việc, công ty ngôi sao may mắn có rất nhiều chuyện, mà ba tấc miệng lưỡi của mập mạp quả thật có phát huy lớn ở phương diện này, không thể giống như trước đây, lúc gọi điện cho nàng nấu cháo chính là mấy giờ. An An ơi, đây là công ty sản phẩm mới, giúp cha tham khảo một chút. Con gái là áo bông nhỏ chi kỷ của người cha, chính là gần đây cũng không thế nào chi kỷ, nữ nhi lớn, có tâm sự. À, vâng, nước hoa này còn tạm được, chỉ là cha à, người đưa ra là ai thế? Xem ra thuộc loại nước hoa quyến rũ, chính là mùi không đủ quyến rũ thích hợp các cô gái, bình không cần lớn như vậy, đổi thành bình nhỏ, ở đại học khẳng định được hoan nghênh. Cha, buổi tối hôm nay cha có rảnh hay không? Đã lâu không mang con đi ra ngoài ăn cơm nha. An Mỹ cười tủm tỉm kéo cánh tay cha mình, xem ra gần đây có điểm xem nhẹ lão cha rồi, bằng không cha của nàng cũng sẽ không nhìn trông mong lấy chuyện công ty tìm nàng để nói chuyện. Có rảnh, đương nhiên là có, đi Nam Dương ăn đồ biển thế nào? Ba ba tốt nhất, An Phong đường tươi cười rạng rỡ, con gái ca ngợi, so với cái gì đều rất mạnh. Lúc này, một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi biếng nhác theo một bên đi ra, ngáp một cái. Khát quá chị, lấy giùm em ly nước trái cây. Cốc tương đương tương đương tương đương trên ót thiếu niên liền trúng một đòn. Tiểu An Tử, người tạo phản, đi lấy cho chị hai một ly. Thế đạo gì đây, lên đại học cũng không có biến hóa gì nha. An Thế Kiệt bất đắc dĩ than thở nói, đem nước trái cây đưa tới trước mặt An Mỹ. Chị, em vừa mới xem qua bảng xếp hạng người đẹp học viện chiến thần của các chị, xếp thứ 9, hắc hắc hắc hắc. Richter, Lini Break giấu lớn cách chương.